Thế giới tiên hiệp, chương 695. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuân mệnh tiền bối. Nhìn Diệp Vân vừa nãy thi triển thủ đoạn, hai người bọn họ cuối cùng là biết rồi Diệp Vân thực lực chân chính. Một cái tay liền có thể dễ dàng hành hạ đến chết nguyên anh cảnh 5 tầng tu sĩ. Phần thực lực này e sợ đã là tùy thời có thể đột phá đến địa tiên cảnh. Mà sở dĩ chậm chạp không đột phá, chỉ sợ sẽ là vì lần này tu di bảo tàng. Ai cũng không biết những này địa tiên cảnh đại tu sĩ vì sao phải không đột phá. Cùng chúng ta tranh cướp này tu di bảo tàng chỗ tốt. Hai người nhìn nhau ra đối phương bất đắc dĩ. Đang suy đoán Diệp Vân cảnh giới sau, cũng chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Nhận mệnh tựa như cho Diệp Vân dẫn đường. Không dám chút nào dị tâm. Mà Diệp Vân vào lúc ly biệt thời gian, nhưng là trong miệng ở một vùng không gian bên trong nói thầm cái gì. Tựa hồ là đang cùng người nào trò chuyện. Mà ở một lát sau, chính là một lần nữa đi theo Cổ Tiêu cùng Hoàn Sa tốc độ phi hành. Vẫn là một cái tu luyện lôi linh khí đại tu sĩ. Cũng thật là một cái liền chạy trốn đều trốn không thoát hệ thống người. Diệp Vân hóa thân lôi quang. Tốc độ chính là đã có thể xa xa ném nở bọn họ. Ở biết đánh không lại. Trốn không thoát phía sau. Hai người cũng là cười khổ cho Diệp Vân dẫn đường. Dọc theo đường đi cũng là thấy được không ít nguyên anh cảnh tu sĩ. Đều là nắm ánh mắt khác thường nhìn hai người bọn họ. Mà hai người phảng phất cũng là tiếp nhận rồi sự thực này. Hạ thấp xuống đầu đội đường. Tiền bối, chỉ cần là lại đi về phía trước mấy trăm dặm chính là sẽ cái kia hẻm núi. Chú ý phía trước tốc độ gió hướng chảy. Cổ Tiêu nhắc nhở Diệp Vân, liền là chuẩn bị làm tốt hoàn thành nhiệm vụ phía sau ly khai. Ồ, khẽ ồ lên nhìn chuẩn bị rời đi Cổ Tiêu. Diệp Vân phát sinh tiếng nghi ngờ. Tiền bối, e sợ này Cổ Tiêu là muốn đi mật báo. Cho ngươi đi bị vậy chút mai phục người vây công tiền bối. Định là như thế, vất vả dung chộp được một cơ hội. Hoàn Sa vội vàng đi tới Diệp Vân bên tai. Nhỏ giọng cảnh cáo nói. Đồ đáng chết, đợi đến lần sau có cơ hội. Ta nhất định phải đem ngươi làm thịt. Hai người từ tầng thứ nhất chính là đấu cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ càng là ai cũng không chịu buông tha ai. Cổ Tiêu căm giận nghĩ thầm. Xác thực có khả năng này. Vậy các ngươi liền tốt người làm đến cùng. Cùng ta cùng tiến nhập này Dược Vương Cốc làm sao? Ngoạn vị nhìn Hoàn Sa cùng Cổ Tiêu. Diệp Vân cười mở miệng nói. Tiền bối không ai không đang nói đùa. Hai người chúng ta nếu là bị tiền bối ở cho rằng bia đỡ đạn lời. Chẳng phải là tiểu tính mạng còn không giữ nổi. Kinh hồn táng đảm nhìn Diệp Vân. Cổ Tiêu cùng Hoàn Sa lần này đúng là ý tứ nhất trí. Cầu xin tha thứ, còn xin tiền bối buông tha chúng ta này hai cái tiểu tu sĩ. Như là tiền bối thật sự không yên lòng lời, liền đem hắn mang đi được rồi. Ha ha, nhìn các ngươi có duyên như vậy, chính là cùng theo ta đi. Diệp Vân thấy thế sau, không khỏi cười ha hả, trong lòng chưa tính toán gì câu tiếng mắng chửi. Ở nhìn nhau đối phương cũng vậy thời gian. Cổ Tiêu cùng Hoàn Sa nhưng là có thêm muốn đem đối phương giết kích động. Như vậy dễ dàng liền đem chính mình bại lộ ở ngoài. Không thể không nói. Thật sự chính là muốn để người sau không thể không lừa giận công tâm. Có người tới. Vẫn là một tên nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ. Nắm bắt cơ hội tốt đi. Nhìn Cổ Tiêu cùng Hoàn Sa bây giờ còn có lòng thanh thản bởi vì chuyện vừa rồi mà chuẩn bị quyết một trận tử chiến. Diệp Vân chính là nhàn nhạt mở miệng nói. Nguyên anh cảnh 6 tầng. Nghe được Diệp Vân sau. Hai người đều là lông mày run lên. Không biết nên làm như thế nào mới có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Lại có thể để chính mình an toàn chạy trốn. Tốt nhất còn có thể để Diệp Vân rơi vào trong vây công. Như vậy liền có thể tốt hơn tìm cơ hội lén lút trốn. Nghênh chiến đi, như là hắn không chết, liền là các ngươi chết. Lần này Diệp Vân hình như là đến rồi hứng thú, cũng không chuẩn bị tự mình ra tay, để phía sau mình Củ Tiêu cùng Hoàn Sa cộng đồng đối địch. Đồng thời mở miệng uy hiếp, để cho hai người không thể không chiến. Cũng thật là trộm gà không xong còn mất gạo. Lần này đúng là muốn dùng mệnh đến trả. Cười khổ nhìn về phía đã làm tốt giết chóc chuẩn bị nguyên anh cảnh 6 tầng tu sĩ. Diệp Vân sắc mặt như cũ mang theo ý cười. Phía sau chính là có hai bóng người đột xuất. Dường như là đang bảo vệ Diệp Vân. Cho ta tránh ra. Hai người các ngươi nguyên anh cảnh 4 tầng tiểu bối. Ta giết đều ngại tay bẩn. Lãnh ngạo nam tử nhìn xuất hiện ở trước mặt mình Củ Tiêu cùng Hoàn Sa. Dường như rất là miệt thị nhìn hai người. Một bộ cao cao không thể với tới bộ dạng. Đúng dịp, chúng ta đúng là quen thuộc tay bẩn. Dùng của ngươi bẩn huyết. Tuy rằng biết được người sau cảnh giới rất cao. Nhưng lần này làm nhục ngôn luận nhưng là không chịu nhận được. Củ Tiêu mở miệng chào phúng. Nhưng là để lãnh ngạo nam tử sắc mặt phát lạnh. Lạnh lùng nói. Xem ra hai người các ngươi hôm nay là chuẩn bị cố ý chịu chết. Tốt lắm, ta liền thỏa mãn các ngươi. Ai, lần này có thể là thật không biết nên như thế nào. Đối mặt với lãnh ngạo nam tử không ngừng vung vẩy ra màu tím tiên kiếm. Củ Tiêu cùng Hoàn Sa cũng là lâm vào khổ chiến. Bất quá này khổ chiến, nhưng là nhằm vào bọn họ hai người tới nói. Lãnh ngạo nam tử nhưng tiếp tục uy nghiêm nói. Làm sao không phải muốn dùng của ta huyết bẩn tay của các ngươi sao? Tiếp tục a ta nhổ vào. Biết máu của ngươi bẩn còn như vậy khoe khoang. Thực sự là không biết ngươi này nguyên anh cảnh tu sĩ là tu luyện như thế nào đi lên. Tự nhiên có thể thấy được lãnh ngạo nam tử chỉ là một trẻ con miệng còn hôi sữa. Tuy rằng thực lực được. Nhưng đối với bọn hắn loại này từ tầng thấp nhất bỏ lên người đến nói. Chửi bới cũng là một loại thủ đoạn công kích. Không chỉ có thể khiến người ta mất lý trí. Lại có thể khiến người ta đang hướng giết chết lộ ra kẽ hở. Có thể nói là mê mê hoặc lòng người tốt nhất phương pháp tu luyện. Chính là như vậy thầm nghĩ. Sau đó trên người của hai người liền treo đầy vết thương. Lãnh ngạo nam tử cũng là bị hai người mắng sắc mặt đỏ lên. Không biết nên làm sao phản kích. Chỉ có thể càng thêm căm giận ra tay. Muốn dùng trên người bọn họ huyết. Để che giấu sự thất thố của mình. Chết đi. Nắm lấy thời cơ. Diệp Vân lại là lấy ra một đạo linh phù. Sau đó linh phù hiện ra một luồng đến từ chính tinh thần cấp độ xung kích. Vọt thẳng phá lãnh ngạo nam tử đầu óc. Còn không biết chuyện gì xảy ra. Ở nhìn thấy lãnh ngạo nam tử rơi rụng giữa không trung thời gian. Củ Tiêu cùng Hoàn Sa chính là nắm chặt thời cơ. Trực tiếp dùng riêng mình binh khí đem xuyên qua thân thể. Cứ như vậy dễ như ăn cháo giải quyết rồi sao? Kinh ngạc nhìn chính mình thành công đem một tên đại địch giải quyết đi. Củ Tiêu cùng Hoàn Sa trong lòng chính là một trận kinh ngạc. Sau đó lại nhìn về phía Diệp Vân ánh mắt thời gian. Xác thực không khỏi lộ ra cười khổ. Xem ra lại là Diệp Vân trợ giúp hai người bọn họ. Nếu không thì, liền là thật sẽ bị hắn hao tổn thời gian cho miễn cưỡng mài từ từ cho chết. Đa tạ tiền bối. Hai người dồn dập quay về Diệp Vân cong xuống eo. Nói, vô sự. Ngược lại ta cũng không ôm ấp các ngươi có thể mang nó giết chết hy vọng. Nếu có thể giúp ngươi nhóm một chút, liền trợ giúp một gọi xong rồi. Diệp Vân nhàn nhạt quét hai người một chút, chính là lạnh lùng mở miệng nói. Mà chỉ có hai người bọn họ mới biết, thế này sao lại là trợ giúp một chút điểm bận bịu. Như là Diệp Vân ngồi yên không lý đến lời. E sợ không lâu sau nữa hai người bọn họ thì sẽ bị lãnh ngạo nam tử giết chết. Mà Diệp Vân nhưng là trực tiếp ra tay đem tinh thần xóa bỏ. Lúc này mới để hai người bọn họ đắc thù. Đây đã là ân cứu mạng. Chỉ có điều phần này nguy hiểm. Nhưng cũng là Diệp Vân mạnh mẽ thêm cho bọn hắn. Xem ra hẳn là chiếm được sinh mệnh tinh phách. Sách, thực sự là số may à, bất quá xem ra vậy kim đan cảnh thất trọng tiểu tử không bình thường. Hẳn là một cái nào đó nguyên anh cảnh thất trọng người bí mật hơi thở. Cửu Tiêu cùng Hoàn Sa không thể đem lãnh ngạo nam tử giết chết. Mà ở đây duy nhất từng ra tay chính là Diệp Vân, mai phục tại lục trong rừng người cũng bị sợ hãi đến không dám động thủ. Chỉ có số ít nguyên anh cảnh thất trọng người. Nhưng là không có khả năng từ bỏ. Đây chính là mấy trăm ngàn tuyệt phẩm tiên linh chi thạch a. Giờ khắc này Diệp Vân ở trong mắt bọn họ liền là một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Mặc dù là có nguy hiểm, nhưng giá trị nhưng là có thể xa xa đem nguy hiểm quên. Mấy người liên hợp lại, chuẩn bị cộng đồng vây quét Diệp Vân. Diệp Vân ý cười tiêu tan. Trong lòng bàn tay ngất trời hỏa viêm tái hiện ở không. Quanh thân hỏa linh khí điên cuồng phun trào. Như một con rồng lửa bàn nằm giữa không trung. Không người dám lại ra tay nữa. Thiên hỏa hải, hờ hững một lời. Nhưng là tới từ ở trong linh hồn chí mạng nhất nhắc nhở. Ở đó màu đỏ thẫm hải dương bỗng dưng lúc xuất hiện. Càng là dường như chân chính đại dương nhằm phía trong hẻm núi. Dọc theo đường đi nguyên anh cảnh tu sĩ dồn dập hóa thành cho tàn trầm ở trong nham tương. Diệp Vân đối với này không có gì ý nghĩ. Vận chuyển thối tiên tâm pháp khôi phục trong cơ thể thiếu hụt hỏa linh khí. Mà Cửu Tiêu cùng Hoàn Sa ở nhìn thấy Diệp Vân thả ra chiêu thứ nhất thời gian chính là sắc mặt dồn dập biến hóa. Trong mắt hoảng sợ tột đỉnh. Này là cảnh giới như thế nào mới có thể thi triển như vậy đạo thuật. Loại này công pháp tu luyện coi như là địa tiên cảnh. E sợ cũng sẽ không mạnh hơn bao nhiêu. Giết một giết, thì sẽ không bị quấy dày. Nhìn mình dưới thân không ngừng chạy trốn nguyên anh cảnh tu sĩ. Diệp Vân điều khiển mình dung nham biển rộng không ngừng cắn nuốt đụng chạm lấy tất cả. Ở hóa thành cho tàn phía sau, càng có thể tăng thêm một phần thiên hỏa hải uy lực. Càng thêm đáng sợ. Nhưng chỉ là những này đại thụ, nhưng là có thể ngăn cản mình thiên hỏa hải. Đối với cái này một chút Diệp Vân cũng không cần để ý tới. Mấy ngàn năm lắng đọng, đều là sẽ có chút thủ đoạn đến phòng bị. Huống chi mình hiện tại cũng không cần để thiên hỏa hải càng mạnh hơn. Chỉ cần đem những này đáng ghét run dế thanh trừ, mới có thể tiền bối công tham tạo hóa. Thực sự là chúng ta tu sĩ tấm gương vị trí, để Cửu Tiêu vô cùng khâm phục, nhắm hai mắt đều biết Diệp Vân thân phận tất nhiên là cực cao. Vào lúc này như là không ba kết, đợi đến ra tu di bảo tàng ở ngoài, đó chính là càng khó gặp mặt, mà nhìn thấy Cửu Tiêu như vậy, Hoàn Sa cũng là đồng dạng lấy lòng cùng Diệp Vân giao lưu. Kinh khủng như thế tuyệt luân thực lực. Có thể tùy ý đem chính mình giết chết. Còn dễ như ăn bánh. Như là đến rồi mức độ này bọn họ cũng không biết nên kết giao Diệp Vân. Đó chính là thật sự sống uổng. Phía trước, dùng nham biển lửa qua đi. Con đường đột nhiên trở nên rộng rất nhiều. Cũng thanh tịnh rất nhiều. Bây giờ con đường, đúng là rộng rãi rất nhiều. Nhìn mình trước mặt hiện lên rất nhiều dung nham. Diệp Vân biết được hẳn là Dược Vương Cốc ra tay can thiệp. Bất quá chính mình này đến bản chính là vì Dược Vương Cốc mà đến. Vì lẽ đó cũng không có quá cưỡng cầu. Trong tay hỏa long tiên vừa kéo. Liền đem này dung nham toàn bộ thu về. Phía trước xuất hiện mấy người. Lẳng lặng mà đứng. Nhìn Diệp Vân. Không biết các hạ xuống đây ta Dược Vương Cốc. Có thể là vì sinh mệnh tinh phách một chuyện mà đến. Nhìn không thấu Diệp Vân cảnh giới. Diệp Vân triển lộ thực lực chỉ là kim đan cảnh 7 tầng. Nhưng này phần lực phá hoại nhưng là liền nguyên anh cảnh đều so với bất quá. Vì lẽ đó cũng chỉ là biết được Diệp Vân có thể là một cái nào đó có thể đột phá địa tiên cảnh mà không đột phá người. Người đến cung hỏi, người là người phương nào? Nhìn xuất hiện ở trước mặt mình nam tử. Diệp Vân nhàn nhạt hỏi. Ta tên Dược Hồng Trần. Dược Vương Minh chi chủ. Còn xin tiền bối xem ở cốc chủ mặt trên. Không nên đồ thán sinh linh. đem sinh mạng này cho rằng trò đùa đến đùa nghịch. Màu đỏ yêu dị hai con mắt nhìn về phía Diệp Vân, thời gian tư thái cực thấp, kính cẩn nói: đối mặt không biết đối thủ, tôn nghiêm chỉ là vô dụng trang trí mà thôi. Đối với cái này một chút, hắn biết rõ, vì lẽ đó ở nhìn thấy Diệp Vân chuẩn bị đến từ mình xây dựng Dược Vương Minh thời gian, liền cũng là đoán được có thể là cùng sinh mệnh tinh phách có quan hệ. Vì vậy mau mau đến đây, miễn cho hắn đem chính mình khổ cực thành lập liên minh cho một cũng diệt. Người gọi Dược Hồng Trần, nhìn Dược Hồng Trần đối với mình cung kính, Diệp Vân hơi chút hồi tưởng, nói: ta đã từng chém giết một tên gọi Dược Phong người, không biết các ngươi có thể có liên hệ gì. Khi nghe đến Diệp Vân lời sau, Dược Hồng Trần chân mày một trọn, chính là biết Diệp Vân đây là đang thăm dò chính mình. Cười nói: ta cùng với hắn quan hệ xưa nay không tốt, hắn thường ngày là buông tuồng đã quen, lại là ưa thích điều khiển nhân tâm. Vì lẽ đó ta đặc biệt vì chuyện này mà chuẩn bị ức hỏa châu để giáo huấn trêu đùa hắn một hồi. Không nghĩ tới để tiền bối ra tay giết, thật sự là làm một chuyện tốt. Nếu là như vậy, hai chúng ta hẳn còn có hợp tác không gian. Hài lòng nghe Dược Hồng Trần, Diệp Vân cũng là biết được người sau chỉ sợ cũng là có mấy phần thật giả trong này. Vậy ức hỏa châu e sợ cũng không phải là trêu đùa đơn giản như vậy. Trong đó Dược Phong trúng độc, đã là để hắn ngoại công tẫn phế 7/10. Loại này mãnh liệt dược tính, như chỉ nói là trêu chọc, liền không khỏi là quá trò đùa. Đó là ta các loại vinh hạnh, như là tiền bối dễ dàng, liền cùng ngài sau lưng hai tên đạo huynh cùng đến ta đây Dược Vương Minh ngồi xuống, cũng tốt cộng đồng thương nghị. Mỉm cười làm ra mời động tác, Diệp Vân cũng không sợ có trò lừa, ngẩng đầu đi tới, mà Diệp Vân sau lưng Củ Tiêu cùng Hoàn Sa có mấy phần do dự. Ở nhìn thấy Diệp Vân tiến nhập, cũng nhắm mắt đi vào theo. Cái tên này hay là một phần tốt trợ lực, như là nắm chặt không tệ. Nói vậy có thể vì ta thanh lý một ít cản đường đồ vật. Nhìn Diệp Vân vui vẻ tiếp nhận dáng vẻ, Dược Hồng Trần đang nhìn ba người, hồng ngọc như yêu trong con ngươi xẹt qua một hơi khí lạnh. Dược Phong vừa chết, chính mình chính là Dược Vương Cốc duy nhất người truyền thừa. Tương lai thân phận tự nhiên là cao đến đáng sợ, mà bây giờ nhưng là cùng một tên không quen nhau người làm ra cung kính thái độ. Phần này khuất nhục hắn chính là sâu sắc nhớ kỹ. Tương lai nếu là có thể có phản công một ngày, chính là sẽ hung hăng trên người Diệp Vân trả thù lại. Ha ha, bây giờ ta Dược Vương Minh có Diệp Vân huynh các ngươi đến, coi như là vậy Nguyệt Vương triều cùng Nguyệt Thần cung người đến, ta cũng là không sợ. Cùng Diệp Vân đối ẩm một chén, Dược Hồng Trần cười nói: vì sao không nói vấn kiếm sơn trang? Vậy lúc đó chẳng phải nhất lưu môn phái sao? Nhìn Dược Hồng Trần đem vấn kiếm sơn trang không nói, Củ Tiêu nghi ngờ hỏi. Xem ra Củ Tiêu huynh còn không biết. Này vấn kiếm sơn trang phái tới Lam Thiên đã không biết là bị người phương nào giết chết. Nguyên anh cảnh đỉnh cao tu vi cũng là hóa thành cát vàng. Bây giờ vấn kiếm sơn trang chẳng qua là một ít con mèo nhỏ mà thôi. Nơi nào đáng giá lo lắng đây? Bật cười nhìn về phía Củ Tiêu. Dược Hồng Trần cười nói: nghe nói vậy Lam Thiên có một đem cực đạo vấn tiên kiếm. Dùng kiếm này cường hãn, cũng sẽ bị giết. Hoàn Sa vào lúc này cũng là xen mồm hỏi. Phảng phất quay về loại này tin tức rất có hứng thú. Hoàn Sa huynh lời ấy lại sai biệt. Này cực đạo vấn tiên kiếm tự nhiên cường hãn, nhưng này Lam Thiên nhưng cũng là thiên tài tuyệt thế. Sáng chế ra Thái Thượng Kiếm Điển loại này vô địch kiếm pháp. Có thể nói ở đây coi như là ta cũng không dám gắng đón đỡ. Dược Hồng Trần cười nói: như là Hồng Trần huynh cũng không dám đón đỡ, vậy ta cũng là muốn gặp gỡ một hồi này Lam Thiên đến tột cùng là cảnh giới như thế nào, lại có thành tựu như thế. tự mình uống một ngụm rượu. Diệp Vân tiếc hận nói. Đáng tiếc a, dĩ nhiên là như vậy, liền chết rồi. Đúng là để ta trắng trắng lãng phí tâm tình. Nghe nói là bị một tên gọi Đỗ Kiếm Ngâm kim đan cảnh 7 tầng giết chết. Như không phải ta lúc đó gặp Đỗ Kiếm Ngâm, thật vẫn sẽ cho rằng Diệp Vân huynh ngươi chính là vậy Đỗ Kiếm Ngâm. Nhìn Diệp Vân khí tức bây giờ cũng là kim đan cảnh thất trọng tu vi. Dược Hồng Trần cười nói. Đỗ Kiếm Ngâm sao? Diệp Vân khẽ nhíu mày. Trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Bất quá chúng ta vẫn là đến đàm luận một hồi này tầng thứ 3 bảo vật. Nên làm sao đến phân phối? Dược Hồng Trần họa phong nhất truyền. Chính là cười đối với Diệp Vân mở miệng nói. Khó không thành hồng bụi huynh đối với sinh mệnh tinh phách đã không có hứng thú. Nhìn Dược Hồng Trần không nhắc tới một lời sinh mệnh tinh phách. Diệp Vân không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ha ha, đây chẳng qua là cái lời dẫn mà thôi. Bất quá là vì xem kết quả một chút là có ai có thể đột phá nhiều như vậy trở ngại đến cùng ta gặp gỡ. Đến lúc đó ta liền cùng hắn cộng đồng chia sẻ tầng thứ 3 bảo tàng. Đây chẳng phải là so với tuyệt phẩm tiên linh chi thạch. Càng có sức mê hoặc sao? Nhìn Diệp Vân nhấc lên sinh mệnh tinh phách. Dược Hồng Trần cười to nói. Như vậy mưu kế. Hồng Trần huynh quả nhiên ghê gớm. Vỗ tay khen hay. Trong nháy mắt Diệp Vân cùng Dược Hồng Trần liền tốt làm như nhiều năm bạn tốt giống như vậy. Cộng đồng thương thảo lên. Mà nhìn Dược Hồng Trần cùng Diệp Vân như vậy thảo luận. Một chút cũng không có hai người bọn họ vị trí. Phảng phất cũng là thói quen giống như vậy. Củ Tiêu cùng Hoàn Sa cũng là uống rượu một mình. Cũng không xuyên xuyên khẩu. Cũng là có một phần thuộc về người yếu tự giác. Vậy như vậy đã nói chắc. Diệp Vân huynh trước tiên ở ta nơi này Dược Vương Minh sống thêm mấy ngày. Đến thời điểm đợi đến thế giới thụ mở ra chi. Chúng ta liền liên thủ cộng đồng lang bạt. Cũng có thể càng thêm an tâm một chút. Nhìn Diệp Vân đồng ý, Dược Hồng Trần nói. Dược phòng cái chết, ta đích xác là có ý mà thôi. Kính xin Diệp Vân huynh yên tâm. Coi như là Diệp Vân huynh không giết hắn. Ở này thế giới thụ bắt đầu phía sau. Ta cũng sẽ đích thân đem làm thịt. Thẳng thắn thoải mái. Không sai. Gật gật đầu. Diệp Vân cười nói. Vậy Diệp huynh cùng hai vị này huynh đệ liền lại uống trên một bình làm sao? Ta chỗ này rượu ngon có thể vẫn là rất nhiều. Mời chào Củ Tiêu cùng Hoàn Sa. Không chút nào xem thường đối phương cảnh giới. Dược Hồng Trần không khỏi cười nói. Cách chương.